hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 855. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trời không được đẹp cho lắm, nhưng đối với những người ở đây vào mùa hè thì lại khá dễ chịu. Mới vừa qua một trận mưa, giờ mặt trời chưa kịp xuất hiện, lại có thêm gió nhẹ, khiến không khí trở nên mát mẻ. Cố Vân Tịch làm xong công việc, không có việc gì làm nữa. Nhân lúc Đường Phong muốn ra ngoài chơi, cô liền đưa cậu bé đi dạo. Ngay ngoài cửa lớn không xa, có một vài cửa hàng. Cố Vân Tịch quyết định dẫn Đường Phong đi bộ một chút. Gần đây, cuộc sống của Đường Phong khá ổn định, tâm trạng cũng tốt hơn. Tính cách trẻ con của cậu bé cũng dần quay trở lại. Vui vẻ hơn, thích nghịch ngợm một chút. Cố Vân Tịch cũng chăm sóc cho cậu bé từ cái ăn đến quần áo. Đặc biệt là những bộ đồ cực kỳ thời thượng. Cậu bé này có gu thẩm mỹ không phải dạng vừa đâu. Đi đâu cũng là một chàng trai lạnh lùng, ngầu ngầu như một tiểu soái ca. Hôm nay, Đường Phong mặc chiếc áo phông hoạt hình màu vàng sáng, quần yếm cao bồi, kết hợp cùng đôi giày thể thao cực chất, và còn đeo kính tiểu mặc. Trên đầu cậu là chiếc mũ lưỡi trai cực kỳ ngầu. Cố Vân Tịch chỉ mặc một chiếc váy nửa người đơn giản. Phần trên là áo thun trắng, kính râm và mũ rơm, tạo nên một vẻ ngoài thư thái, đặc biệt phù hợp với làn gió nhẹ. Hai người tay trong tay, hướng về phía cửa hàng đối diện mà đi. Bên trong chiếc xe limousine, mấy người đàn ông to con đều đang chăm chú nhìn qua cửa sổ. Mắt không rời, thậm chí còn dùng kính viễn vọng để quan sát. Trời ơi, là em gái thật rồi. Xinh đẹp quá xinh đẹp. Ha ha ha, không hổ là em gái chúng ta. Nhìn bộ đồ đơn giản như thế mà vẫn tỏa ra vẻ cao cấp. Đúng là công chúa trời sinh. Đứa bé kia là ai vậy? Em gái nhỏ như thế mà có thể là mẹ à? Đứa nhỏ đó nhìn cũng chỉ khoảng 6-7 tuổi thôi mà. Em gái mới 19 tuổi mà. Đó là đứa bé của bạn bè à? Quan tâm làm gì? Dù sao cũng không phải của em gái. Họ vào cửa hàng rồi. Chúng ta đi qua đó xem sao. Nhớ bị phát hiện thì sao? Ngốc quá, em gái là đại minh tinh mà. Chúng ta giả làm phóng viên đi theo chẳng phải ổn sao? Nếu bị phát hiện, nói mình là phóng viên, có khi còn được trò chuyện với em ấy một chút. Mọi người ánh mắt sáng lên. Đúng, vậy là an toàn hơn. Đi luôn đi. Khoan đã, Tiểu Bát đột nhiên gọi mọi người lại, quay đầu nhìn ra Cát Nguyệt Hoa, miệng nở nụ cười đắc ý, chúng ta thì không sao. Còn đại ca thì, ở lại đi, mọi người, Tiểu Bát, đại ca à, với khuôn mặt này của anh, mà bị phát hiện thì lộ hết đấy. Mọi người, tất cả đồng loạt nhìn vào khuôn mặt của Gia Cát Nguyệt Hoa, nhận ra nó giống hệt Cố Vân Tịch. Rồi gật đầu đồng tình. Đúng đúng, đại ca cứ ở lại đây đi. Đừng ra ngoài làm em gái sợ. Sao đại ca lại giống em gái đến thế? Giọng nói lộ chút chua chát. Gia Cát Nguyệt Hoa. Gia Cát Nguyệt Hoa liếc nhìn ra ngoài, nơi Cố Vân Tịch và Đường Phong sắp khuất bóng. Rồi nhẹ nhàng nói. Sao các cậu chắc chắn cô ấy là em gái của chúng ta? Mọi người, lúc này mọi người đều sững sờ. Đúng vậy, mình còn chưa kiểm tra mà. Nếu cô ấy không phải em gái thì sao? Người đàn ông bên cạnh liếc nhìn. Thôi đi, đừng làm phiền bọn nhỏ nữa. Cố Vân Tịch và anh giống nhau đến vậy. Lại còn tạo ra những món mỹ phẩm mà Tiểu Bát nhắc đến. Hơn nữa tín hiệu định vị hệ thống đang chỉ ở Lục gia. Quá nhiều sự trùng hợp rồi. Cố Vân Tịch chắc chắn là em gái. Anh còn định lừa bọn tôi nữa à? Mọi người nghe vậy, lập tức gật đầu. Đúng đúng, chuyện này gần như chắc chắn rồi. Cô ấy chính là em gái. Anh không tin à? Vậy chúng ta đi xác minh lại. Gia Cát Nguyệt Hoa, Tiểu Bát cười tươi rói. Đúng rồi đại ca, Nếu anh nói cô ấy chưa chắc thì chúng ta đi xác minh lại. Tìm cách tiếp cận cô ấy lấy mẫu rồi kiểm tra. Cuối cùng cũng biết thôi. Không lấy mẫu thì mãi mãi cũng không xác định được. Người đàn ông bên cạnh lại lắc đầu. Thôi đi, nhìn tín hiệu định vị. Không phải đang chỉ ngay người Cố Vân Tịch sao? Trước đây là vì xa quá. Tín hiệu yếu, giờ hệ thống liên lạc đã thông rồi. Còn ở gần Cố Vân Tịch như vậy, tín hiệu còn cần phải xác minh nữa à, mọi người? Kể từ khi gặp em gái, mấy người này hình như đều ngớ ngẩn hơn hẳn. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Gia Cát Nguyệt Hoa. Đại ca, tín hiệu đâu? Gia Cát Nguyệt Hoa nhìn mọi người, giọng có chút không vui. Không biết, Tiểu Bát lập tức cười phá lên. Xem ra không sai rồi. Chính là Cố Vân Tịch, ha ha ha. Anh em ơi, mang đồ đạc đi thôi. Mọi người chuẩn bị xong, lập tức vội vã xuống xe. Trong xe, chỉ còn lại Gia Cát Nguyệt Hoa và người đàn ông bên cạnh. Cậu không xuống xem thử sao? Gia Cát Nguyệt Hoa hỏi. Người đàn ông quan sát xung quanh, im lặng một lúc rồi mới đáp. Tôi biết đi tìm ai đây? Mà, tôi đã rời đi lâu như vậy rồi. Gia Cát Nguyệt Hoa cười. Trước đây thế nào thì giờ cũng vậy thôi. Hồi đó cậu ở đây, ai quan tâm cậu? Bây giờ chắc chắn cũng là mấy người đó. Cậu không phải nói là có một nhóm anh em tốt sao? Không đi xem thử à? Người đàn ông nhìn anh. Không sợ tôi bị phát hiện sao? Vậy thì không đi thôi. Bên kia, tại trung tâm thương mại, 7 người anh em đã chuẩn bị xong. Họ chuẩn bị gặp em gái một cách tình cờ. Cách chương.